Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 102, Trần gia chi nộ. Cho nên chuyện đã xảy ra có bộ dáng như vậy. Ta là tới thả quần áo, không phải đến trộm quần áo. Ngươi trước tiên đem kiếm buông ra. Chúng ta thật tốt nói. Ngươi cảm thấy ta là loại kia bỉ ổi ngươi sao? Ta là chính nhân quân tử có được hay không? Ngoặc kép, Tần Mộc Thần phí hết lớn miệng lưỡi, mới khiến cho mỹ nữ trưởng môn buông xuống nằm ngang ở cổ của hắn bên trong kiếm. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nghiệp chướng a, nếu như sớm biết nữ nhân này trở về, thì không thả, làm sao lại khéo như vậy? Vân Nhược Thủy cầm qua trong tay hắn quần áo, nhìn mấy lần về sau, thả lại trong tủ treo quần áo. Thản nhiên nói, ta nhớ ra rồi, đích thật là ta trước kia đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Cái này là được rồi nha, ta là oan uổng. Tần Mộc Thần cười khổ nói, có thể ngươi cũng không thể tùy tiện vào phòng ta. Vân Nhược Thủy ngưng nhìn hắn ánh mắt, thản nhiên nói, nếu như đổi thành những người khác, ta sớm giết, chủ yếu là ta khát nước, định tìm uống chút nước. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ, nếu như không phải trong nhẫn chứa đồ chỉ còn lại có bia, hắn mới lười nhác vào nhà. Cuối cùng, Tần Mộc Thần lại bồi thêm một câu, lại nói hai ta quan hệ rất tốt, cũng không phải ngoại nhân, tiến vào ngươi phòng ngươi cũng không có khả năng thật giết ta. Ngươi nha, hiện tại càng ngày càng làm càn. Vân Nhược Thủy đôi mắt xinh đẹp trừng mắt liếc, trong mắt lại không trách cứ chi ý, ánh mắt yêu kiều, bất đắc dĩ bên trong lờ mờ có mấy phần tâm tình rất phức tạp. Thân là cao cao tại thượng trưởng môn, lại bị một người đệ tử ăn gắt gao, cũng không biết là vì cái gì. Vân Nhược Thủy rót một chén trà nước, ngồi tại bên cạnh bàn, ra hiệu Tần Mộc Thần ngồi xuống, ôn nhu nói, ta có chút vấn đề muốn ngươi giúp ta giải hoặc một chút. Liên quan tới nhị hoàng tử a? Đúng, Vân Nhược Thủy điểm nhẹ trán, đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ, nàng thật rất tốt kỳ. Tần Mộc Thần là làm sao làm được để một cái nhị hoàng tử như thế nghe lời? Phải biết trước đó cái kia nhị hoàng tử còn chuẩn bị giết hắn. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi cũng không phải ngoại nhân. Tần Mộc Thần cười hắc hắc nói. Vân Nhược Thủy cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, cắn nở nang môi châu yên tĩnh lắng nghe, trong mắt lại không tự chủ nhiều một vệt nhàn nhạt hoan hỉ. Nói đơn giản, cũng là nhị hoàng tử thể nội có một cái cổ trùng. Bị ta phát hiện, về sau ta dùng một chút thủ đoạn, đem cổ trùng cho biến dị, dẫn đến hắn giết không được ta, mà lại hắn không những giết không được ta, sẽ còn bảo hộ ta, bởi vì ta nếu như chết rồi, hắn cũng sẽ chết, cũng là đơn giản như vậy. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói, Vân Nhược Thủy nhíu lên mày ngài, lo lắng nói, vậy nếu như hắn chết đâu, ngươi cũng sẽ chết sao? Cái này ngược lại sẽ không? Tần Mộc Thần lắc đầu, Vân Nhược Thủy thầm nhẹ nhàng thở ra, ngọc nhan tách ra mỹ lệ nụ cười. Tuy nhiên ngươi tận lực che giấu rất nhiều, nhưng là có thể nói cho ta biết những thứ này, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Không phải nói nha, chúng ta quan hệ gì? Tần Mộc Thần cười nói, vậy ngươi nói, chúng ta là quan hệ như thế nào? Vân Nhược Thủy một đôi trong vắt sáng đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Ngạch, Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, đúng rồi trưởng môn, gần nhất ta học được một thủ khúc kêu ngươi nghe đi. Từ khúc, Vân Nhược Thủy trái tim bỗng dưng nhảy một cái, kiều diễm không đúng khuôn mặt không duyên cớ nhiễm một chút đỏ ửng. Nhớ tới đêm đó Tần Mộc Thần cho nàng hát từ khúc, ở sâu trong nội tâm, không hiểu có chút chờ mong. Tần Mộc Thần xuất ra guitar, điều chỉnh thử vài cái, nhắm mắt lại ấp ủ lấy tâm tình. Rất lâu, hắn chậm rãi mở ra ánh mắt sáng ngời, nhìn lên trước mặt kiều diễm không gì sánh được mỹ nữ trưởng môn. Dung khàn khàn giọng hát nhẹ nhàng kêu nói, heo, cái mũi của ngươi có hai cái lỗ, chấm ngoặc kép, Tần Mộc Thần là bị đá ra tới, mà lại trên mông, còn có một cái dấu chân. Tần Mộc Thần cảm thấy rất ủy khuất, dù sao bài này, Chư Chi Ca, vẫn là thật đáng yêu. Thật là dễ nghe, theo lý thuyết nữ hài tử hẳn sẽ thích nghe. Làm sao lại đem hắn ném ra rồi? Không nghĩ ra, tâm tư của con gái không hiểu rõ. Trở lại chính mình túc xá, phát hiện cửa bày đầy một số hoa, mà lại không biết là người nào. Ở giữa còn thả một bức hắn tranh chân dung, đen trắng, đây đều là những cái kia nữ đệ tử đưa tới, biểu đạt chính mình tình ý, nhưng nhìn lấy làm sao cảm giác có chút thấm hoảng. Tần sư huynh, một tiếng nũng nịu mềm mại đáng yêu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu mỹ nữ tiểu chạy tới. Nhón chân lên, bá tại Tần Mộc Thần mặt phía trên hôn một cái. Thẹn thùng nói, ta gọi Tiểu Nam, nói xong, nhăn nhó rời đi, không đợi hắn kịp phản ứng. Lại một cái xinh đẹp nữ hài chạy tới, ta gọi Tiểu Thiến. Trên mặt lưu lại một dấu son môi, nữ hài cũng ngượng ngùng rời đi. Tần Mộc Thần nổi giận, đây là đang làm gì? Nguyên một đám còn biết xấu hổ hay không? Còn có hay không một chút xíu liêm sỉ chi tâm? Coi ta là gì người? Sau đó Tần Mộc Thần từ trong nhà cầm một cái băng ngồi. Ngồi tại cửa ra vào, nhắm mắt lại chợp mắt, thuận tiện đem ngọn đèn thả ở bên cạnh. Chiếu rọi ra cái kia tuấn lãng mê người gương mặt. Trần gia, trong đại sảnh, đèn đuốc chiếu sáng, nhưng bầu không khí lại có chút áp lực. Trần Cơ Bá thi thể để dưới đất, đệ đệ của hắn Trần Sở Bá thì quỳ trên mặt đất thỉnh thoảng lau nước mắt. Một người dáng dấp xinh đẹp phụ nhân ghé vào Trần Cơ Bá trên thân, kêu thảm khóc không ngừng. Ta Cơ Bá a, ngươi chết rất thảm. Một cái chén trà bằng sứ bị ngã trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ nát. Thân là Trần gia gia chủ Trần Tinh Dư thâm trầm nhìn lấy thi thể trên đất, bởi vì phẫn nộ, một đôi mắt tràn ngập tơ máu, rất là dọa người. Trần Tinh Dư nguyên danh gọi Trần Dương Vĩ, về sau cảm thấy cái tên này không đủ đại khí, cho nên sửa lại tên. Ngươi nói là nhị hoàng tử giết con trai của ta. Trần Tinh Dư chừng lấy hạ nhân. Hạ nhân run rẩy nói ra, gia chủ, Hoàng Ngưu phái người là nói như vậy, mà lại rất nhiều người cũng xác thực tận mắt nhìn thấy. Nhị hoàng tử Hắc Giáp Quân đem thiếu gia cho không cẩn thận dẫm chết rồi. Khinh người quá đáng. Trần Tinh Dư khí hét lớn một tiếng, một bàn tay đập nát bên cạnh cái bàn. Cơ Bá là Hoàng Ngưu phái đệ tử, chẳng lẽ bọn họ mặc kệ sao? Cứ như vậy đem ta Cơ Bá đưa tới. Hạ nhân kiên trì nói ra, thiếu gia đã không phải là Hoàng Ngưu phái đệ tử. Lúc ấy Hoàng Ngưu phái lâm vào tuyệt cảnh, tại là thiếu gia làm cửu hương phái đệ tử. Chuyện phiếm, Trần Tinh Dư lạnh giọng nói, nhi tử ta phẩm tính cao khiết, trung trinh không hai, xương cốt cứng rắn, sao sẽ làm ra chuyện thế này? Nhất định là Hoàng Ngưu phái vì đùn đẩy trách nhiệm, cố ý nói xấu con của ta. Lúc này, Trần Sở Bá nước mắt rưng rưng nói, cha, ca ca hoàn toàn chính xác phản bội Hoàng Ngưu phái. Ngươi, Trần Tinh Dư chỉ con thứ hai, nộ kỳ bất tranh nói, ngươi kẻ ngu này. Nghe nói ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt cởi quần áo ra lộn nhau, ngươi mất hết chúng ta Trần gia thể diện a. Trần Sở Bá run run một chút, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Ngươi muốn làm gì? Gặp thê tử bỗng nhiên cầm lấy trường kiếm, muốn đi ra ngoài. Trần Tinh Dư khiển trách quát mắng, Ngô Tụ cầm đỏ hồng mắt, còn có thể làm gì? Ta muốn đi Hoàng Ngưu phái tìm Vân Nhược Thủy tiện nhân kia hỏi thăm rõ ràng. Thân là trưởng môn, vì cái gì không có bảo vệ tốt con của ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.